Chương 107, biểu muội 1. Tại Liễu Bảo Lễ bi thống tiếng khóc bên trong, Sở Vân Lê một cái hoảng hốt, trở lại chính mình viện tử bên trong, ngoại trừ rèm che không giống nhau, nàng phát hiện chính mình cũng không nhúc nhích đồng dạng. Mà cách đó không xa bên cạnh bàn, Liễu Bảo Yên trên gương mặt trẻ trung tràn đầy tươi cười, khóe môi khẽ nhúc nhích, mặc dù không có thanh âm, Sở Vân Lê lại thấy rõ ràng, nàng nói cảm ơn. Sau đó nàng thân ảnh dần dần hư hóa cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sở Vân Lê mở ra ngọc quyết, Liễu Bảo Yên đoán khí, 500.500 thiện giá trị 12150200 phía sau cái kia 2.500 hẳn là lần này nàng kiếm được. Kỳ thật đời này Sở Vân Lê cũng không có đến giúp bao nhiêu người, hơn phân nửa thời gian nàng đều canh giữ ở Liễu Bảo Lễ bên cạnh, nhưng vẫn là có 2.500. Kể từ đó càng thêm chứng minh đời trước không chỉ những cái đó, còn lại nên là bị Phùng Thiều An mang đi. Nghĩ đến người này, một cố vắng vẻ đánh tới, Sở Vân Lê sở dĩ nhìn thấy Liễu Bảo Lễ thăng nhiệm ngự sử sau liền rời đi, thật sự là nàng không nghĩ ngây người, vốn dĩ nha, thi đậu tiến sĩ so đối với một người nam nhân tới nói đã coi như là thành công hơn phân nửa, thăng làm ngự sử sau chỉ cần Liễu Bảo Lễ không đi lẫn vào hoàng gia đoạt đích, trên cơ bản đời này liền ổn. Theo vừa rồi Liễu Bảo Yên đối nàng tươi cười xem ra, Liễu Bảo Lễ đời này trôi qua phải rất khá, nàng đây an tâm. Không chỉ là bởi vì đây là nhiệm vụ, cũng bởi vì Liễu Bảo Lễ đối nàng là thật tốt, tuổi nhỏ lúc đều là nàng chiếu cố hắn, từ khi lần kia phủ nha cửa ra vào quỷ qua về sau, kia hài tử tự cảm thấy mình trưởng thành, đối nàng khắp nơi chiếu cố, nàng cũng không phải là ý chí sắt đá, tự nhiên nghĩ muốn hắn trôi qua tốt. Bên ngoài có tiếng người truyền đến, tựa hồ hiện tại ở thật nhiều người. Sở Vân Lê không tâm tư đi ra ngoài, một lần nữa nhắm mắt lại, ý thức hoảng hốt phía trước mặc niệm một chút. Hy vọng lần này có thể đụng tới hắn tỉnh lại lần nữa lúc, Sở Vân Lê thật mở tròng mắt liền thấy dưới lòng bàn chân tại di động, mà nàng thân thể là bị người mang, đầu tựa ở một cái thon gầy bả vai bên trên, chóp mũi còn có nhàn nhạt hương hoa nhài. Một cái ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên, phóng tới nội thất là được rồi sao, muốn hay không nô tỳ hỗ trợ thoát ý y mang theo có chút ý lấy lòng. Ôn nhuận nam tử thanh âm lập tức muốn ở bên thai, không cần. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Công tử, ta nữ tử muốn nói lại thôi, ngài có biểu cô nương, cũng không thể quên ta. Giọng nũng nịu. Dứt lời, vụ vặt tiếng bước chân cực nhanh đi xa, còn nghe được đóng cửa thanh âm, hẳn là xấu hổ. Sở Vân Lê tựa ở đầu giường bên trên, đầu thức choáng. Không phải cái loại na ý vừa tới không thích đứng choáng, mà là choáng váng, còn có chút đau, miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt chính là yếu ớt ánh đến. Sau đó một trường tuấn tú mặt tiến tới góc mặt, trầm thấp cười nói, biểu muội, ngươi đừng trách ta, ta đây đều là vì chúng ta về sau. Trắng non thon dài tay đã vươn hướng trước mặt nàng cổ áo, Sở Vân Lê cảm thấy kinh ngạc, đối với loại này đột phát tình huống đã thành thói quen, đưa tay đi cản cái tay kia. Mới phát hiện nương tay giả dích, cánh tay không quá khiến cho thượng lực, đây là đã trúng thuốc loại này dùng dược ép buộc nữ tử người, hẳn không phải là người tốt lành gì mới đúng. Nàng ánh mắt quét qua, rơi vào đầu giường thượng một chậu La Hán trúc phía dưới chậu hoa, nỗ lực giơ tay lên sờ qua đi ôm tới, hướng hắn đầu hung hăng đập lên. Chậu hoa cùng trước mặt người cùng nhau rơi xuống, cũng không có đổ sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra, Sở Vân lên niết niết mi tâm, lúc này mới rủ xuống mắt thấy hướng trên mặt đất. Trước giường trên mặt thảm, nằm cái thân mang trường sam màu xanh nam tử, con mắt đóng chặt, đầu bên trên còn có một cái bọc lớn. Như vậy không trải qua tạp sao, Sở Vân Lê nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, một khắc đồng hồ sau nàng lần nữa mở ra lúc, nhìn về phía trên mặt đất nam nhân ánh mắt liền mang theo mấy phần chán ghét, mặc dù nàng đối trên mặt đất người nhân phẩm không có gì chờ mong, lại không nghĩ rằng hắn thật nát đến dễ bên trong, vẫn là người đọc sách đâu rồi. Nàng khí bất quá nhấc chân đã tới. Chân cu nở dê mềm nũng, đá vào trên thân người cu nở dê không nhiều lắm lực. Nàng ánh mắt tả hữu quét một vòng, rơi xuống bên giường kim khâu giỏ bên trong, đầu nặng chân nhẹ đi qua, sờ đến một cây châm, tại bên cạnh ánh nến thượng đường nướng, đường hướng trên thân huyệt vị đâm vào, mấy châm xuống, mặc dù vẫn là choáng, nhưng đầu góc lại thanh minh. Nhìn trên đất nam nhân, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút nhất câu. Đi lên trước cố gắng đem người xoay người, cầm kia nhằm vào hắn trên lưng mấy cái huyệt vị đâm xuống. Phụ thành tôn gia là vải vóc sinh ý, sớm nhất ngược dòng tìm hì hệ u đến 100 năm trước tôn gia liền đã tồn tại, cất bao nhiêu bạc không ai biết, nhưng sĩ nông công thường, theo Thương từ trước đến nay kém một bậc. Kiến Bình 2 năm liền ra ấn khoa, chọn lựa thiên hạ năng giả chi sĩ ra sức vì nước, nhưng cái kia đối với bình thường nông hộ, Tôn gia sinh ý làm được gần đây mấy cái phủ thành, sớm đã thanh danh tại ngoại, nghĩ muốn làm hậu bối đọc sách vào sĩ cũng không thể. Đến hiện nay Kiến An đế, liền hủy bỏ đầu quy củ này, phàm là Chu quốc người, đều có thể nhân xâm từ các châu Phật tổ chức thi huyện. Tôn gia phú quý, thời gian dần qua liền vứt ra sinh ý, chuyên tâm bồi dưỡng hậu bối đọc sách khoa cử vào sĩ. Hết thể đều rất thuận lợi, liền đồng dạng không tốt, nhân khẩu tàn lùi. Đến nguyên thân phụ thân Tôn Thiệu thế hệ này, cũng chỉ hắn một hài tử, nhưng hắn đọc sách thiên phú cao, 19 tuổi đã thi đậu tiến sĩ, còn cưới thanh mai trúc mã Lâm gia cô nương, năm thứ hai liền sinh ra một hài tử, nhưng hắn hảo vận cu nở dê chấm dứt, thê tử khó sinh mà chết không nói, sinh hạ hài tử không lâu hắn liền bệnh, đại khái là đọc sách thật thương thân, triều đình bổ nhiệm xuống tới, hắn cũng không cách nào bên trên mặc cho, nằm ở trên giường 7-8 năm sau buông tay nhân gian. Truyền thừa trăm năm to như vậy Tôn gia, cũng chỉ còn lại có nguyên thân Tôn Yên Lan một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương liền 7-8 tuổi liền mất cha mẹ song thân, cho dù ai thấy cũng sẽ thán một tiếng đáng thương. Bên này Tôn Thiệu trước khi rời đi, vẫn là an bài đường lui, đem hài tử giao phó cho thêm muội, từ nàng nuôi dưỡng lớn lên, cùng nhau phó thác, còn có Tôn gia to như vậy gia tài. Thế là, Tôn Yên Lan liền theo di mẫu Lâm thị dài đến hiện tại. Trong lúc đó Lâm thị yêu nàng cơ khổ không nơi nương tựa, còn đem nàng cùng nhà mình đánh trưởng tử định ra hôn sự. Trước đây Tôn Yên Lan mẫu thân còn tại lúc, hai tỷ muội cảm tình rất tốt, đã sớm ước định nhìn nữ việc hôn nhân, bất quá kia chỉ là vui đùa lời nói, không thể coi là thật. Không nghĩ tới Lâm thị còn nhớ rõ những thứ này. Sở Vân Lê choáng đầu, đỡ tường đứng một hồi, lúc sau mở cửa. Cửa thủ tên nha hoàn, khuôn mặt xinh đẹp, thấy được nàng lúc có chút kinh ngạc. Biểu cô nương, ngươi đã tỉnh. Sở Vân Lê liếc nàng một cái, cất bước xuống thang, đi ngang qua nàng lúc nghe được trên người nàng nhàn nhạt hương hoa nhài, ánh mắt lập tức trầm xuống, hỏi, ta nhu mâu đâu? Nha hoàng nghĩ muốn đưa tay đi đỡ nàng, nghiêm bà thân thể khó chịu, trong phòng nghỉ ngơi đâu? Sở Vân Lê tránh đi nàng, quay người ra viện tử, trở về phòng. Chính gia trụ viện này, bản thân liền không nhiều lắm, hai vào tiểu viện mà thôi. Nàng cùng Lâm thị ở tại bên trong hai cái viện tử, theo ngoại viện đi trở về đi cũng bất quá mấy hơi, thuộc về Tôn Yên Lan viện tử không lớn, lúc này yên lặng, cả viện bên trong chỉ có góc gian kia điểm ánh nến. Sở Vân Lê đẩy ra chính phòng cửa, điểm ánh nến, thực sự quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau, đầu con ẩn ẩn có chút choáng, so với hôm qua được rồi nhiều lắm. Chính nàng mở cửa. Viện tử bên trong nghiêm bà tử đang đánh quét, nghe được động tĩnh xoay người lại thấy là nàng, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh thu liễm, cô nương tỉnh hôm qua khi nào trở về nô tỳ thân thể khó chịu, sớm đi ngủ. Sở Vân Lê liếc nàng một cái, ngươi chính là tâm đại, chủ tử nửa ngày không gặp người, ngươi cũng không nói tìm xem. Nghiêm bà tử ánh mắt mở ra cái khác, có chút né tránh, cô nương nói đùa, này tại nhà mình. Chỗ nào sẽ xảy ra chuyện? Sở Vân Lê đã cất bước đi ra ngoài, nhà này bên trong trong trong ngoài ngoài hầu hạ người cộng lại cũng mới 5-6 cái. Thoạt nhìn chỉ là bình thường không lo ăn uống nhân gia, nàng một đường ra bên ngoài viện đi, liền đụng phải một cái bưng nước nóng nha đầu. Ra cửa, trí nhớ bên trong bên này là tới gần Tây Nội Thành, theo gần nhất cửa thành đi vào thành, cách trường thi ngồi xe ngựa nói chỉ cần 2 khắc đồng hồ. Trung quanh có cái rất lớn phiên chợ, bên này trụ. Hơn phân nửa đều là vào kinh thành đi thi cử tử. Nàng trực tiếp đi y y quán, chỉ điểm lấy dược đồng cho nàng bao hết 2 bộ công hiệu khác biệt dược, sau đó trở về Trịnh gia viện tử. Buổi tối hôm qua cái kia gọi nàng biểu muội chính là Lâm thị trưởng tử Trịnh Ngạn Minh, năm nay 19, đã tại năm ngoái thi hương bên trong khảo chúng cử nhân, cùng năm đó Tôn Thiệu đồng dạng trẻ tuổi, đồng dạng tướng mạo tuấn tú. Đương nhiên, nếu như hắn cùng Tôn Thiệu là đồng dạng bằng phẳng quân tử, Tôn Yên Lan cu nở dê sẽ không oan khuất đến không muốn đầu thai. Lần nữa về đến nhà, sắc trời cu nở dê còn sớm, bất quá từ trước đến nay dậy trễ Lâm thị cũng đã đứng ở viện tử bên trong, ngay tại gian dạy người hầu, người lớn như thế không thấy, các ngươi thế mà cũng không biết trên cơ bản hết thảy người hầu đều đứng tại nàng trước mặt xếp thành một loạt, không ai dám ứng thanh. Sở Vân Lê cất bước vào cửa, vừa sáng sớm, di mẫu làm cái gì vậy? Lâm thị xoay người lại, mặt bên trên đã mang tới cười, Yên Lan, Ngươi đi đâu vậy? Sở Vân Lê Dương lên tay bên trong gói. Thuốc, đầu ta choáng, đi phối chút dược. Lâm Thị ngẩn ra, hỏi dò, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Buổi tối hôm qua ngươi cùng Ngạn Minh uống rượu đến khi nào? A, nghe các ngươi đều uống say không có, đầu ta choáng, đông cô đỡ ta muốn đưa ta nghỉ ngơi lúc ta tỉnh, liền tự mình trở về phòng ngủ. Sở Vân Lê đỡ đầu, đến hiện tại đầu còn choáng. Biểu ca đâu? Sở Vân Lê nhớ tới cái gì? Sẽ không còn không có khởi đi. Lâm Thị tươi cười miễn cưỡng, đúng, uống say, đã làm những gì cũng không biết. Vừa mới ta đi gọi hắn, còn không có tình đâu. Sở Vân Lê gật gật đầu, đem trong tay dược đưa một bộ đi qua, đây là phối giải rượu dược, di mẫu làm cho người ta thức cho hắn uống. Thấy Lâm Thị thuận tay tiếp nhận đưa cho bên cạnh nha hoàn, Sở Vân Lê khỏe miệng mịt mờ ngoắc ngoắc. Nhưng ngàn vạn muốn uống, dược hiệu rất tốt đâu. Sở Vân Lê cầm thuộc về chính mình túi kia dược trở về viện tử, tìm cái bình thuốc, lại cầm cái tiểu lò điểm, trong lúc đó còn làm nghiêm bà tử tìm chút nhóm lửa đồ vật, cảm thấy âm thầm thở dài. Tôn Yên Lan là đối cái này nuôi lớn nàng di mẫu quá mức tín nhiệm, trăm năm truyền thừa Tôn gia tài sản, đủ cái cô nương này cả một đời đều chi tiêu không hết, nhật tử qua thành như vậy, nàng là chịu phụ. Nghiêm bà tử cầm nhóm lửa củi, lại hỏi, cô nương, muốn ăn điểm tâm sao? Hôm nay ăn cái gì? Sở Vân Lê thuận miệng hỏi. Nghiêm bà tử tiến lên hỗ trợ, cháo hoa phối đồ ăn. Sở Vân Lê lại âm thầm thở dài, không cần, đầu ta choáng không thoải mái, không đói bụng. Nghiêm bà tử cu nở dê không hỏi nhiều, tiến lên hai bước, nghĩ muốn tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Cô nương, những này việc nặng ngại không thể làm ta giúp ngươi đi. Sở Vân Lê tránh đi nàng động tác, buổi tối hôm qua Tôn Yên Lan bị hạ dược. Cùng nàng cởi không ra quan hệ, dược thứ này, cũng không dám lại giao cho nàng. Nay Tôn gia, căn bản cũng không có nàng người có thể tin được, vẫn là phải tìm ít nhân thủ trở về mới tốt, cũng không thể về sau nàng mỗi ngày tự mình làm cơm đi. Tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy. Chuyện xưa mới thường ngày thẻ, ngày mai nhiều một chút.